Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 152. Chàng chủ. Bốn canh. Tống Vân Ca dò xét hắn một chút. Kiếm Tôn Cảnh cũng không phải là Lục Đại Tông đệ tử. Mai Oánh khẽ nói: Đinh Khánh Hoa. Đinh Khánh Hoa thản nhiên nói: Mai thập trưởng, người vị này thuộc hạ vì khi thập trưởng dùng bất cứ thủ đoạn nào a? Lại dùng như thế hạ lưu thủ đoạn. Tống Vân Ca nói: Lời ấy sai vậy. Hai cái thanh niên đi theo ra, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng quét một lần Tống Vân Ca đám người, lộ ra căm ghét thần sắc. Ta cái kia nói sai, Đinh Khánh Hoa nói. Tống Vân Ca nói: Ta mời Tôn sư huynh cùng Tôn sư muội tìm Tiêu Phương, cũng không phải cố ý tìm hắn phiền phức, chỉ là muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì đại sự, muốn lập cái gì công. Kia vì sao đánh nhau? Đinh Khánh Hoa lắc đầu bật cười. Tại ta trước mặt đùa nghịch những này tiểu thông minh là vô dụng. Tống Vân Ca nói: Vạn không nghĩ tới Tiêu sư huynh lại như thế cấp sắc, như thế lỗ mãng. Cũng có thể là cố ý chọc giận Tôn sư muội đi. Thuận tiện lại đến trên người ta, để ta dính một thân bùn. Ngươi! Tiêu Phương nộ trừng hắn. Hắn khuôn mặt tái nhợt nổi lên đỏ hồng, tựa như say rượu. Tống sư đệ, ngươi quá hèn hạ. Tống Vân Ca cười cười. Luận hèn hạ, Tiêu sư huynh ngươi nhìn như trung hậu trung thực, kỳ thật một chút không kém. Quả nhiên là biết người biết mặt không biết lòng. Bình thường là nhìn không ra làm người tới. Người ngậm máu phun người. Tiêu Phương gầm thét. Trúc Tam biến năm người đứng ở Tiêu Phương bên người, nộ trừng Tống Vân Ca. Nguyên bản nhìn Tống Vân Ca thừa nhận, còn khen thán hắn lỗi lạc, mặc dù hèn hạ, lại coi như bằng phẳng. Nào nghĩ tới kỳ phong đột chuyển, Tống Vân Ca vậy mà trả đũa. Quả nhiên là đáng ghét, trách không được Tiêu Phương đều sắp tức giận choáng. Tôn Hy Khánh cùng Tôn Hy Nguyệt lập tức lộ ra tiếu dung. Tôn Hy Nguyệt khẽ nói: Tiêu Phương, ngươi dám nói ngươi không có sắc tâm sắc mị mị, thật là buồn nôn. Ngươi! Tiêu Phương cắn răng nói, tự mình đa tình, hung hăng càn quấy, đúng là điên nữ nhân. Ngươi chính là cái đồ háo sắc. Tôn Hy Nguyệt khẽ kêu nói, thật nên đào ra mắt chó của ngươi. Ngươi! Tiêu Phương tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng, khóe miệng ẩn ẩn tái xuất vết máu. Được rồi, Mai Oánh quát khẽ, đều nói ít vài câu. Tôn Hy Nguyệt nhắm lại môi anh đào, đôi mắt sáng liếc xéo lấy Tiêu Phương, một bức xem thường bộ dáng. Tiêu Phương không còn dám nhìn nàng, miễn cho mình bị tức chết, bị oan uổng chết. Đây quả thực là thiên đại oan uổng. Mình là nhìn nhiều mấy lần nàng, thế nhưng chỉ là hiếu kỳ nàng cùng ở sau lưng mình làm gì. Nàng xác thực mỹ mạo, có một cỗ đặc biệt sở động lòng người chi tư, ôn nhu như nước, có khác phong tình. Hắn thấy tâm đãng, khó tránh khỏi sẽ có một chút dị dạng thần sắc, nhưng đây cũng chỉ là hơi nhìn nhiều hai mắt, tuyệt cấu không lên khinh bạc. Nàng chính là ngậm máu phun người, vu oan hãm hại. Đinh Khánh Hoa mày kiếm nhăn lại, sắc mặt lãnh túc, hắn xác thực đau đầu, nhìn chỉ là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cũng không xử lý lại không được. Bọn hắn dù sao đã động thủ liền phạm vào quy củ, tứ linh vệ là không cho phép tự giết lẫn nhau. Bọn hắn động thủ, liền xem ai chiếm lý, xử phạt được nhẹ một chút, không chiếm lý, xử phạt được nặng một chút, nhưng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Phạt cũng sẽ không phạt đến kịch liệt, nhiều lắm là nhốt mấy ngày mà thôi. Hắn cũng đã nhìn ra, cứ việc Tôn Hy Nguyệt, Tôn Hy Khánh có gây chuyện chi ngại, nhưng Tiêu Phương xác thực không chiếm lý. Cái gọi là ruồi bỏ không bâu vào quả trứng thối. Hắn xác thực phạm sai lầm, cho nên hắn chịu lấy trọng phạt. Tiêu Phương ngươi quan 10 ngày, hai người các ngươi 5 ngày. Đinh Khánh Hoa khoát tay nói, liền không phạt các ngươi kế công cùng bạc. Về phần hai người các ngươi thập, nên làm cái gì đi. Rảnh đến không có việc gì liền đi tu tường thành. Ta không phục. Tiêu Phương vội nói, 10 ngày liền cái gì đã trễ rồi. Hết thảy đều kết thúc. Thập trưởng chi vị liền muốn giống con vịt đã đun sôi đồng dạng bay đi. Đinh Khánh Hoa liếc nhìn hắn một cái. Phất phất tay, hai cái thanh niên tiến lên đem hắn dựng lên. Quay người liền đi, ta không phục. Tiêu Phương giận dữ hét, phạt quá nặng, ta không phục. Vẻn vẹn đánh một trận mà thôi liền muốn phạt 10 ngày. Đây coi như là trọng phạt. Cái này Đinh Khánh Hoa chẳng lẽ bị Thiên Nhạc Sơn đón mua? Tâm hắn ý muốn nghi, cao giọng gào to muốn gây nên người bên ngoài chú ý. Để cho Vân Thiên Cung có thể có lấy cớ cải biến xử phạt. Đinh Khánh Hoa thản nhiên nói, lại như vậy ồn ào, thêm phạt 10 ngày, ngươi, Tiêu Phương nộ trừng hắn. Đinh Khánh Hoa cũng không thèm nhìn hắn, ánh mắt rơi vào Tôn Hy Khánh cùng Tôn Hy Nguyệt trên thân. Hai người các ngươi, 5 ngày, hai người ôm một cái quyền không nói nhiều. Đinh Khánh Hoa nhìn về phía Tống Vân Ca, hừ một tiếng nói, Tống công tử, giữ mình cần chính, nếu không tài trí tiếp qua người, tu vi lật cao, cũng không thể làm cho lòng người phục. Tống Vân Ca mỉm cười, đa tạ Đinh thập trưởng nhắc nhở, đi a. Đinh Khánh Hoa khoát khoát tay, Trúc Tam biến thật sâu nhìn một chút Tống Vân Ca, Tống công tử, hảo thủ đoạn. Bội phục. Tống Vân Ca mỉm cười ôm một cái quyền, không nhiều lời, vậy liền sớm chúc mừng. Trúc Tam biến ý vị chỗ sâu nói, ngươi rất nhanh sẽ minh bạch, thập trưởng không có dễ làm như vậy, nhất là dùng như vậy thủ đoạn đạt được thập trưởng. Mai Oánh nói, Trúc Tam biến, đừng âm dương quái khí, thủ đoạn này làm sao rồi, là ám sát vẫn là ăn cướp trắng trợn? Tiêu Phương nếu như không háo sắc, hắn sẽ bị phạt gieo gió gặt bão. Tốt tốt tốt, ta nói không lại ngươi. Mai sư muội, chúng ta sau này còn gặp lại. Trúc Tam biến quay người liền đi. Nói thêm gì đi nữa sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Chạy là thượng sách. Hai người các ngươi hảo hảo ở lại, chúng ta sẽ chờ ở bên ngoài. Mai Oánh đối Tôn Hy Khánh cùng Tôn Hy Nguyệt nói. Vâng, hai người ứng một tiếng. Tống Vân Ca hướng bọn hắn gật gật đầu, sau đó cùng Mai Oánh bọn hắn rời đi. Tống sư huynh, bọn hắn thật là ngươi chỉ điểm? Triệu Chiếu Chiếu hiếu kỳ hỏi. Tống Vân Ca cười cười, ngu xuẩn. Hứa Phượng Thiên khẽ nói, cái này đều nhìn không rõ. Tống sư đệ là sợ Tôn sư đệ cùng Tôn sư muội bị Vân Thiên Cung trả thù, đem trách nhiệm kéo qua đến. A. Triệu Chiếu Chiếu bừng tỉnh đại ngộ, khó được ngươi hữu tâm, cũng không uổng công bọn hắn nỗi khổ tâm. Mai Oánh liếc một chút Tống Vân Ca nói, bất quá Vân Thiên Cung đối ngươi càng hận hơn chi tận xương, không kém cái này một cọc. Tống Vân Ca nói, thập trưởng, để bọn hắn hai cái cẩn thận một chút a. Vân Thiên Cung không dám đối bọn hắn như thế nào. Mai Oánh khẽ nói, nếu không ta cũng sẽ không khách khí. Tống Vân Ca mỉm cười. Mai Oánh xưa nay bao che khuyết điểm, mặc kệ cái gì đại cục không đại cục, bằng nghĩa khí cùng tình cảm làm việc. Vân Thiên Cung thật muốn trêu chọc, tuyệt đối sẽ ra tay độc ác trả thù. Cái này ngay miệng, Vân Thiên Cung cũng không muốn đắc tội Vô Lượng Hài. Dương Vân Nhạn xông Tống Vân Ca cười nói, Tôn sư huynh cùng Tôn sư muội như thế, người cảm động đi. Tống Vân Ca hoành một chút nàng. Mấy người vừa mới bước ra thập trưởng phủ, một thanh niên phiêu nhiên ngăn tại bọn hắn trước mặt, ôm huyền nói, Tống công tử, trang chủ cho mời. Mai Oánh hừ một tiếng, chắc là muốn định ra thập trưởng thuộc về. Ha ha, đây là định, nhất định là định. Lục Tranh hưng phấn. Từ đó về sau, không còn có đại sơn đặt ở đỉnh đầu. Hắn hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. nhảy cẫng hoan hô. Hứa Phượng Thiên thận trọng lộ ra vẻ tươi cười, cảm thấy nhẹ nhàng. Đám người theo thanh niên đi tới một tòa tráng lệ phủ đệ, trực tiếp vòng qua bình phong đi vào trước đại sảnh. Thanh niên đứng tại bậc thang hạ, chàng chủ, Tống Vân ca đến rồi. Trong đại sảnh đi ra một người trung niên nam tử, vóc người trung đẳng, tướng mạo thường thường, nhưng khí độ hùng hậu, thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nhìn qua đám người. Ánh mắt cuối cùng rơi trên người Tống Vân ca, ánh mắt của hắn giống như mang theo áp lực cường đại, như một ngọn núi đặt ở trong lòng. Tống Vân ca không khỏi ngạc nhiên, người này cũng chỉ là kiếm thánh cảnh, vì sao có như thế uy thế? Gặp qua chàng chủ, Mai Oánh nói, nhưng là muốn định Tống Vân ca vì thập trưởng hắn kế công đệ nhất. Cũng thế, cũng không phải, nam tử trung niên Phó Vãn Chiếu chậm rãi nói, hắn xác thực nhưng vì thập trưởng, đa tạ chàng chủ. Tống Vân ca ôm quyền, có một việc, Phó Vãn Chiếu nói, nếu như ngươi đáp ứng, thập trưởng chính là ngươi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.